tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 249. Đúng là dễ như trở bàn tay. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, chẳng những Lữ Trung Linh, Ôn Thái Ba và Ôn Kỳ, toàn bộ tầng lớp cấp cao của Ôn gia cũng đều sợ ngây người. Vật liệu giống như nhau, lô đỉnh giống như nhau. Ôn Quân Dao có thể luyện chế ra thiên giai thượng phẩm hoàng cực đan. Như vậy cũng chứng tỏ là thiên phú của nàng mạnh hơn Ôn Kỳ. Mà ngay hôm qua, nàng chỉ có thể khiến cho thần nông vương đỉnh phát ra một đạo kim quang. Tuyệt đối thấp hơn 3 đạo kim quang của Ôn Kỳ nhiều. Nói cách khác, hôm qua đan đạo tạo nghệ của nàng thấp hơn Ôn Kỳ 2 bậc. Sao chỉ mới có một ngày trôi qua thôi mà nàng đã tiến bộ nhiều như vậy chứ? Ôn Quân Dao nhìn thấy vẻ mặt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Chắc chắn các ngươi cảm thấy với thiên phú của ta thì không thể nào tiến bộ nhanh như vậy có đúng không? Ôn Nghị nhíu mày lên tiếng nói ra. Đó là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc là ngươi dùng cách gì mà có thể vượt qua ta? Hắn hỏi như vậy. Lữ Trung Linh và Ôn Thái Ba và tất cả mọi người đang có mặt ở đây cũng vểnh tai chờ Ôn Quân Dao giải đáp. Dù sao chuyện này có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần. Nếu như bọn họ không làm rõ thì chắc chắn sẽ ngủ không yên. Ôn Quân Dao cười nhạt một tiếng, quay người nhìn vẽ phía Lâm Hiên, mặt lộ vẻ cung kính. Mặc dù thiên phú của ta có hạn, nhưng may mẫn có thể nhìn thấy đan phương đế phu tự tay viết. Cũng chính là đan phương này đã khiến cho ta hiểu rõ được phương pháp phối hợp và tỷ lệ sử dụng dược liệu của đan dược thánh giai thượng phẩm. Từ đó dẫn dắt ta cảm ngộ đan đạo, giúp ta nhất cử luyện chế được thiên giai thượng phẩm hoàng cực đan. Nghe được nàng nói như vậy, tất cả mọi người đều nhịn không được quay qua nhìn Lâm Hiên. Trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là nàng trong lúc vô tình được đế phu trợ giúp. Như vậy cũng đúng, đế phu đan đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực. Nếu như hẳn muốn trợ giúp Ôn Quân Dao tăng lên thì có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hóa ra là đan phương của đế phu. Ôn Nghi vẻ mặt ảo não và khiếp sợ. Hẳn cũng biết vừa rồi Lâm Hiên vì luyện chế thất bảo hồi hồn đan mà tự tay viết một phần đan phương đưa cho Ôn Quân Dao. Với đan đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực của Lâm Hiên, cho dù là đan phương hẳn tiện tay viết ra cũng rất có giá trị tham khảo. Huống chỉ đó còn là đan phương thánh giai thượng phẩm. Cho dù là chỉ tham khảo phương pháp phối hợp dược liệu trong đó hoặc là nghiên cứu tỷ lệ phối hợp các loại dược liệu cũng đều có trợ giúp lớn cho quá trình tu luyện đan đạo. Đáng chết, tại sao vừa rồi ta không chủ động thay đế phu đi phối chế dược liệu? Nếu như ta có thể tận mắt thấy đan phương đó, như vậy thì người cười đến cuối cùng sẽ là ta. Ôn Nghi trong lòng rất là tiếc nuối. Trong mắt dâng lên cảm giác mất mát nồng đậm, mà Lữ Trung Linh sau khi lấy lại bình tĩnh thì vô cùng oán độc ghen tị nhìn về phía Ôn Quân Dao. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc dựa vào cái gì? Tiểu tiện nhân này có thể có được cơ duyên tốt như thế? Cũng bởi vì một phần đan phương, kế hoạch ta khổ tâm bày ra nhiều năm như vậy coi như đổ sông đổ bể hết. Có đế phu ở đây, hôm nay Ôn gia nhất sẽ bị tiểu tiện nhân Ôn Quân Dao này đoạt đi à? Ôn Thái Ba nhịn không được lắc đầu thở dài. Hắn nghĩ, nếu như Ôn gia rơi vào trong tay Ôn Quân Dao, vậy chuyện mờ ám giữa hắn và Lữ Trung Linh sẽ bị lộ ra ngoài. Hơn nữa, quan trọng hơn là với tính cách của Ôn Quân Dao, chắc chắn nàng sẽ không buông tha mình và Lữ Trung Linh. Nghĩ tới đây, Ôn Thái Ba lặng lẽ vận chuyển chân nguyên, một trường chụp về phía Ôn Quân Dao. Chỉ cần đánh chết Ôn Quân Dao, như vậy hắn có thể giữ lại được Lữ Trung Linh. Bành, bỗng nhiên một đạo cự lực đụng vào người Ôn Thái Ba, đánh hắn bay ra khỏi cửa. Sau khi rơi xuống đất, Ôn Thái Ba lập tức duỗi hai chân ra, Chết, tất cả mọi người thấy thế thì đều bị dọa đến mặt xám như tro. Vội vàng quay qua nhìn Lâm Hiên, chỉ nghe Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Đã mời ta làm chứng, vậy thì tất cả cứ chỉ bị ổi đều không thể để cho nó xảy ra được. Hít, sau khi tất cả mọi người nghe xong, đều âm thầm hít vào một hơi khí lạnh. Đúng vậy, có đế phu ở đây. Ôn Thái Ba thua tức giận lại dám đánh lén Ôn Quân Dao. Như vậy không phải là đang tự tìm đường chết hay sao hả? Uy nghiêm của đế phu há là hắn có thể ngỗ nghịch được. Đế phu nhìn rõ mọi việc. Ôn Thái Ba đúng là tội đáng chết vạn lần. Mọi người đều vội vàng cúi đầu. Nhìn thấy đám người Ôn gia tôn sùng Ôn Quân Dao như thế, Lữ Trung Linh và Ôn Kỳ lập tức mặt xám như tro. Ôn Quân Dao liếc nhìn tất cả trưởng lão một chút, sau đó nói ra, nếu như các ngươi tôn ta làm gia chủ, vậy thì nghe mệnh lệnh ta, đuổi Lữ Trung Linh và Ôn Kỳ ra khỏi Ôn gia. Ôn Quân Dao biết, những năm này Lữ Trung Linh làm đại gia chủ, đắc tội không ít người. Một khi bọn họ bị đuổi ra cửa, chắc chắc những kẻ địch ngoài sáng trong tối đó sẽ lập tức xé bọn họ thành mảnh nhỏ. Rõ, cách chương.